Chương 945, lại hiển lộ cái linh quá. Chương 945, lại hiển lộ cái linh quá ngao một đầu hơn 10m cao, toàn thân dài khắp ám kim sắc lông dài, như hồng hoang voi lớn giống như sinh hóa chiến thú điên cuồng hét lên một tiếng, tráng kiện hữu lực bốn chân hung hăng trà đạp, tại băng nguyên bên trên oanh ra từng đạo vô hình khí lãng. Mấy chục tên tù binh bị tức sóng đánh bay, hơi cụ hình thức ban đầu chiến trận, lập tức sụp đổ hồng hoang voi lớn như vào chỗ không người. Tại trong tù binh gian mạnh mẽ đâm tới, tráng kiện hữu lực cái mũi như một thanh gào thét lưu tinh chủ y tả hữu loạn vùng, phàm là bị nó sắt đến tù binh, đều bị đưa tờ gân gãy xương, ngũ tạng như lửa đốt dùng hồng hoang voi lớn vi mũi tên, áo giáp xâm nghiêm u phủ quân như là sắt thép tường thành, đâu vào đấy địa đẩy mạnh lấy. Bất luận cái gì tù binh như toàn trùng kích cái này đầu sắt thép phòng tuyến, giống như là thủy triều trùng kích bờ biển, vô luận lớn cỡ nào lực lượng, đều bị hung hăng vỗ trở về theo càng ngày càng nhiều ưu phủ quân thông qua truyền tống trận xuất hiện tại tù binh doanh bốn phía, tạo thành nguyên một đám màu đen khối lập phương, hắc khối lập phương lại giúp nhau lũy xây thành màu đen tường thành, tù binh hoạt động không gian bị áp xúc được càng ngày càng nhỏ, bọn hắn cuối cùng tại hơn 10 phút. Trước, vừa mới chịu đựng điện cao thế cung oanh kích, mỗi cái mình đầy thương tích, thể năng tiêu hao thật lớn, lại không có quá nhiều tiện tay vũ khí. Lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng chưa nói tới ăn ý, hoàn toàn là dựa vào một lời huyết khí chi dũng tại chém giết. Đương đại đội trưởng U phủ quân tập kết thành xâm nghiêm chiến trận, ra hiện ta Y Bo Nở Hà Nở trong tầm mắt lúc, cơ hồ tiểu tuyên cáo trận này bạn ngục triều dâng thất bại. Mà bọn hắn gần như chết lặng địa huy động cánh tay cùng nanh vớt, tranh thủ cũng không phải một con đường sống, mà là oanh oanh liệt liệt tử vong giữa không trung, một cỗ quái vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Tại trên người bọn họ quăng rơi xuống tuyệt vọng bóng mờ. Một chiếc yêu ma chiến hạm bay đến trại tù binh trên không lục vô tâm, hắc bá cùng tuyển qua, ba gã ưu phủ quan chỉ huy, đứng thẳng tại trên hạm tiểu, lạnh lùng dừng ở phía dưới bạo chiều. Huyễn vượng giáp trùng, đưa lên hắc bá hung hăng vung tay lên. Phốc phốc phốc yêu ma dưới chiến hạm phương, như sinh sản khang giống như đường ống ở bên trong, phun ra mấy chục đoàn nước súng, đen xỉ viên cầu. Giống như là qua bom nện rơi xuống trại tù binh trên không, tại cách mặt đất hơn 10 mét địa phương đống nhiên nổ bùng, nhưng lại một ít lớn lên có chút giống bảng giải màu đen bọ cánh cứng. Những bọ cánh cứng này cánh hăng hái chấn động, kích phát ra người thai không cách nào nghe được. Lại sẽ đối với trung khu thần kinh tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng sóng siêu âm. Cùng lúc đó, bọn hắn hơi mở phần bụng, cũng hăng hái biến ảo lấy hồng sắc cùng màu xanh lá yêu mang. Kích thích sở hữu tù binh thị giác thần kinh sóng siêu âm cùng lộng lây yêu mang, có thể đối với sinh vật tạo thành nghiêm trọng mê muội phản ứng ú phủ quân nhưng lại sớm có chuẩn bị. Mắt của bọn hắn cầu bên trên đều đeo lấy đặc thù bảo hộ tinh phiến, trên lỗ thai cũng đeo đặc chế thai cháo. Huyễn vượng giáp trùng phạm vi công kích nội, không ít thực lực hơi yếu tù binh đều giống như uống say rượu đồng dạng lung la lung lay, thậm chí quỳ trên mặt đất, miệng lớn nôn mửa, đánh mất chiến lực. Chất nhầy bỏ cánh cứng. Đưa lên hắc bá lần nữa lạnh lùng nói. Phốc phốc phốc lúc này đây nổ ra, là một đám màu xanh nhạt bọ cánh cứng, bọn hắn ước chừng có tinh từ cầu lớn nhỏ, số lượng bạo đã tăng tới mấy trăm chỉ. Tại tầng trời thấp mở ra cánh về sau, tự động bay đến tù binh dày đặc nhất địa phương, ba ba ba ba vài tiếng nổ bung, bắn tung tóe ra nồng đặc như sữa chua chất lỏng lăng liệt gió lạnh quét xuống, những chất lỏng này lập tức cứng lại, đem không ít tù binh đều một mực dính chặt. Tiêu tính toán có tù binh miễn cưỡng vạch tìm tòi những này sữa chua, cũng kéo ra khỏi một mảnh dài hẹp sợi tơ, làm cho động tác dây dưa ra ý do nở dê, nghiêm trọng biến hình. Tù binh một lời nhiệt huyết, vốn là cũng sắp cũng bị gió lạnh thổi mát. Tại yêu ma chiến hạm chấn áp phía dưới, khí thế càng là thấp rơi tới cực điểm địch nhân đánh mất hy vọng rồi, biến thành một đám một lòng muốn chết tên điên. Hắc bá nhạy cảm địa đọc lên chiến cuộc biến hóa vi diệu. Từ từ sẽ đến. Tận lực giảm bất thương vong. Lục vô tâm nhìn xem trại tù binh phía trước. Nối thẳng lòng đất lỗ thủng lớn, thở dài. Sự tình làm thành như vậy, vô luận trận này trấn áp chiến đánh cho lại xinh đẹp, hắn đều để không nổi nửa chút điên kình dô ý giết băng nguyên phía trên. Hắn đồ hổ, sách siêu long cùng ý chỉ bá cũng biết đại thế đã mất, bọn hắn chẳng những không có vẻ vải. Ngược lại như là hồi quang phản chiếu, chiến ý theo từng cái trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra. Như là từng tòa nổi giận núi lửa, muốn đem lộng lây nhất cánh mạng, toàn bộ tách ra, thiêu đốt, bạo tắc đã, phía trước đã không đường, có thể đi, bọn hắn có thế làm, tiểu chỉ có một việc. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lại một cái giết giết giết giết giết giết giết giết giết Hàn Đồ Hổ triệt để điên cuồng, nanh vuốt cùng cốt vĩ bên trên đều dính đầy thịt nát cùng vết máu. Hắn không hề như là Dạ Xoa, giống như là Dạ Xoa tổ tông, mà ngay cả dã chiên cái mũ trung ương cái kia miếng hồng tinh huân chương đều giống như dùng máu tươi cô đọng mà thành, loẹ loẹ tỏa sáng, tùy thời hội từ bên trong thoát ra một con dao long đứng lên, đứng lên, đều mẹ nó cho La Ho Tư đứng lên, tiếp tục giết, giết sạch bọn hắn. Hàn Đồ Hổ cười ha ha, quân liên bang các dũng sĩ, chúng ta có lẽ kiêu ngạo chúng ta thế nhưng mà 500 năm đến, nhóm đầu tiên tại huyết yêu giới bản thổ, như thế oanh oanh liệt liệt, đại sát tứ phương quân nhân liên bang đương máu tươi của chúng ta đem cái này phiến băng nguyên hòa tan. Hồn phách của chúng ta về tới quê quán, dù là gặp được những thành lập kia liên bang lão tiền bối, cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực cùng bọn họ đại đồ mặt dày Á Phi Sách Siêu Long. Ở bên cạnh, đầu đầy tóc vàng bị máu tươi nhuộm thành hồng phát, hắn cũng giết đỏ cả mắt rồi, trên người mình đã cắm 6-7 thanh phi kiếm cùng chiến đao, hay vẫn là một bên máu tươi báo táp, một bên báo táp đột tiến. Len ken một cái đối bính phía dưới, trong tay răng nanh chiến đao bẻ gãy. Hắn liền lông mi đều không có nháy thoáng một phát, trở tay theo ngực rút ra một thanh phi kiếm, trực tiếp cắm vào đối diện U Phủ Quân trái tim, hung hăng xoắn một phát, cả đầu cánh tay đều đâm vào đối phương lồng ngực, lập tức một cước đá vào một gã yêu tộc tù binh trên mông đít, tiếp tục chém giết. Thấy được ây ư, nhưng không có lông kia hầu tử, đang tại chúng ta mí mắt dưới đáy diều võ dương oai, đều xuất ra một chút ngân huyết yêu tộc võ dung cùng đảm phách, nhường bọn hắn nhìn xem. Cái gì là chiến đấu chân chính? Phanh hai người như toàn thân có gai con quay, đem chính mình một lần lại một lần vung đến U Phủ Quân trận doanh bên trong, sau đó liền trống rông chung quanh một mảnh. Thình lình hai người chiêu thức đều vô cùng uy mãnh, lựa chọn cũng đều là U Phủ Quân dày đặc nhất địa phương. Hai người đao kiếm, vờ ơ y ma hướng đồng nhất tên U Phủ Quân đầu chém tới, tại bổ ra cái này thẳng quỷ không may đỉnh. Đầu về sau, đụng vào nhau Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long, hung hăng địa liếc nhau một cái. Hàn Đồ Hổ Sách Siêu Long đáy mắt, nhấp nô lấy cực nóng huyết diễm, tại các ngươi tinh diệu liên bang những nhuyễn thủ kia nhuyễn chân trong quân đội, cũng sẽ là của ngươi phi hổ chiến đoàn, còn có thể làm cho La Ho Tư, hơi chút đả khởi một đinh điểm tinh thần trước đó lần thứ nhất chúng ta chém giết, kết quả là cũng là bị những tạp chủng này cho trộn lẫn rồi, thật đáng tiếc, không có cơ hội cùng ngươi lại đánh một hồi. Nếu như tái chiến một lần, La Ho Tư nhất định sẽ đem ngươi cả đoàn đội. Ngu! Một tên cũng không để lại, hết thể an tươi ngươi muốn chiến, ta phụng bồi Hàn Đồ Hổ theo chính mình dưới xương sườn rút ra một thanh phi kiếm, hóa thành một đạo hồ quang điện lượn lờ bạch quang, theo Sách Siêu Long bên thai xẹt qua, đem phía sau hắn phi nhào lên một gã U Phủ Quân trùng trùng điệp điệp đinh trở về, còn sống không thể tái chiến, vậy thì chờ chết rồi y, biến thành quỷ, chúng ta đến Cửu U Hoàng Tuyển, lại thống thống khoái khoái chiến một hồi, chúng ta sẽ không chết úy chỉ bá. Thông xoáy hỗn độn chi nhận chiến sĩ, tuy nhiên bị giết được thất linh bắt lạc, trạng thái tinh thần ngược lại là ba chi đội ngũ trong tốt nhất một chi, bởi vì vừa rồi lòng đất bạo tạc, nhường bọn hắn thật sâu cảm nhận được hỗn độn đại lực lượng của thần. Úy chỉ bá rắc cuống họng giống kêu lên, hỗn độn chi nhận các chiến sĩ, vừa rồi, hỗn độn đại thần đã thể hiện rồi lực lượng của nó, hiện tại, đến phiên chúng ta bày ra quyết tâm của mình rồi, nhường những cao y thứ này nhìn xem. Chúng ta thân là hỗn độn đại thần lưỡi dao sắc bén, đến tột cùng có thể kích động ra hạng gì ai nhờ san nở dê cho y lo y mũi nhọn. Sách Siêu Long đại mắt trợn trắng, cùng quân liên bang so sánh với, hắn càng không thích trong những yêu tộc này bộ thần thần cằn nhằn phản đồ ý. Chỉ bá một bên vung đao, một bên cười to, Sách Siêu Long, chẳng lẽ ngươi còn không có rõ ràng chứng kiến hỗn độn đại lực lượng của thần sao? Vừa rồi ngươi không phải nói, chỉ cần hỗn độn đại thần hiển linh, ngươi liền trở thành hỗn độn đại thần tín đồ. Sách Siêu Long sư mặt đỏ lên, ngạnh lấy cổ nói, vậy làm sao có thế chắc chắn, bất quá là trùng hợp gặp được 4 vạn năm trước cổ trận lâu năm thiếu tu sửa, tự bạo mà thôi, dựa vào cái gì muốn ta tin tưởng, đó là cái gì hỗn độn hiển linh hử, nếu như vậy bạo tạc, còn có thế lại tới một lần, đó mới tính toán. Sách Siêu Long ngừng câu chuyện, cả người cuộn mình thành con mèo lớn nhỏ một đoàn, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát hai gã U Phủ Quân công kích. Lại đem thân thể mạnh mà bắn ra, lưới dao sắc bén vẽ ra gần như hoàn mỹ vòng tròn, theo hai gã U Phủ Quân trên cổ chợt lóe lên cái kia mới xem như, hỗn độn hiển linh. Sách Siêu Long liếm lấy một ngụm trên lưới đao huyết châu, dùng máu tươi rớt át lấy đông cứng đầu lưỡi, nói xong nữa. Câu sau lời nói. Nói xong câu đó, hắn có chút tố chất thần kinh địa trương nhìn một cái bốn phía. Bốn phía như cũng là tiếng kêu giết trận trận, mấy người bọn hắn cao thủ dũng mãnh biểu hiện, cũng không thể vãn hồi chỉnh thể tính xu hướng suy tàn, không ít tù binh đều bị một lần nữa đánh về lòng đất, mặt đất cơ hồ đều bị ưu phủ quân màu đen chiếm hết. Xem sách siêu long cười cười, cười đến có chút thê lương, không có gì thần linh hội tới cứu chúng ta, vô luận là yêu tộc thần linh, nhân tộc thần linh, hay vẫn là các ngươi tín ngưỡng cái gì hỗn độn đại thần, tất cả đều vô dụng, chúng ta cuối cùng, khó thoát khỏi cái chết bất quá, có thế hôn đến như vậy một loại chết kiểu này, đã giá trị sách siêu long lần thứ hai trùng trùng điệp điệp cắn được đầu lưỡi. Hán, Hàn Đô Hổ, Úy Chỉ Bá còn có vô số tù binh cùng U Phủ Quân, tất cả đều bị chấn đã đến giữa không trung. Ở giữa không trung cái này một giây đồng hồ đặc biệt dài dằng dặc, bọn hắn giống như là cứng lại tại hổ phách ở bên trong con sâu nhỏ. Xa xa nhìn lại, đảo hoang vùng phía nam, khối lớn nham thạch như là tháo chạy thiên giống như con khỉ đạn đã đến giữa không trung, hóa thành đá vụn, thiên nữ tán hoa. Quần quần khói đặc, ngưng tụ thành cây nấm trạng, mềm rủ xuống bay lên, phảng phất giống như một tòa ngủ say vạn năm núi lửa, tại đây một giây thức tỉnh. Sau đó, mới nghe được một tiếng như đập lớn sụp đổ, hồng thủy tàn sát bừa bãi nô ma nhờ, theo sâu trong lòng đất vọt ra Hàn Đồ Hổ, sách siêu long, Úy Chỉ Bá, tắc, sách siêu long, ngươi xác định chính mình, thật không phải là một gã vô cùng thành kính hỗn độn tín đồ sao? Bất chi bất giác, đã giữ vững được canh bốn vài ngày, mọi người nhiều đặt mua, nhiều chi cầm một chút đi, lão ngưu nhìn xem chính mình đến tột cùng có thể chống đỡ tới khi nào.